Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, trang 1129. Tính tính, dù sao ngươi đi xuống liền rốt cuộc thượng không tới. Lâm Thất Á bỗng nhiên tiết hỏa, ở trong lòng cười thầm nghĩ, hồ điệp nữ một cái thả người liền nhảy xuống tới. Ở một đám người kinh hô bên trong, trực tiếp đi tới Hoa Vinh Nguyệt phía trước, nàng cách một trương mặt nạ xem Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt thế nhưng hết sức ôn nhu, thật giống như đã cái gì đều không để bụng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nghe thấy mặt trên thanh âm, liền cảm thấy không ổn. Chờ nhìn đến hồ điệp nữ xuống dưới lúc sau, nàng cũng khó chịu lên. Thanh tú tiểu soái ca ở trên lầu, tay hơi hơi khẩn căng thẳng, tiện đà lại chậm rãi buông ra. Hắn quay đầu cười đối Lâm Thất Á nói, như vậy ngươi vừa lòng sao? Chương 624, Lâm Trận bỏ chạy. Hồ điệp nữ nhảy xuống về sau liền thành một cái phỏng tay khoai lang. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại có chút bị trói buộc tay chân cảm giác, không riêng gì nàng, ngay cả mặt trên Hoa Diện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không liền dễ dàng bị bên cạnh Lâm Thất Á nhìn ra tới cái gì. Lâm Thất Á ngồi ở Hoa Diện bên người, nàng lơ đãng gian hướng tới phía dưới nhìn lại. Vừa vặn cùng đám người bên trong một người đối diện, nàng yên lặng nhìn người kia một hồi. Người nọ cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng liền đem ánh mắt thu trở về. Người này xuống dưới là Lâm Thất Á làm đến. Trong đám người nam, nhân kia thủ hạ nói, nữ nhân này đối Hoa Diện tới nói rất quan trọng sao? Phỏng chừng là, nếu không Lâm Thất Á sẽ không chọn nàng xuống tay. Một người khác nói, kia hiện tại làm sao bây? Giờ, làm Hoa Vinh Nguyệt giết nàng. Như vậy không thể tốt hơn. Hoa Vinh Nguyệt cùng hồ điệp nữ đối diện. Nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, trong ánh mắt lập lòe Hoa Vinh Nguyệt xem không hiểu cảm xúc. Sau đó, nàng từ chính mình trên đầu nhổ xuống tới một con cây châm. Đem cây châm mở ra, lộ ra một phen chủy thủ. Thanh chủy thủ này đã từng là Hoa Vinh Nguyệt cho nàng. Bởi vì hồ điệp nữ là một cái cần thiết tùy thân mang theo vũ khí người. Chính là thân là vũ nữ, nàng lại thập phần thích khiêu vũ. Cho nên bình thường vũ khí đối với nàng tới nói liền có chút không quá áp dụng. Bởi vậy, Hoa Vinh Nguyệt cố ý cho nàng cái này cây châm, đương cây châm bị hủy đi tới lúc sau. Hồ điệp nữ tóc liền rơi rụng xuống dưới, nhu thuận khoác trên vai, giống như là một đạo màu đen thác nước. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa thuyền trên gác mái có mấy người nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ là mặt khác một ít biết nội tình cao tầng, hiện tại đang ở tùy thời quan sát đến phía dưới hướng đi. Hồ điệp nữ phía trước liền đã từng nói qua, nếu thật sự không được liền phóng nàng đi ra ngoài mê hoặc địch nhân. Một cái nữ hài bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói, nàng khi nào nói liền ở phía trước mấy ngày, vậy các ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Một cái thoạt nhìn tuổi có chút đại nữ nhân nôn nóng nói. Cái kia cô nương cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới. Kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh có một người đến, Hoa Diện đại nhân công đạo chúng ta muốn xem chuẩn thời cơ. Nhưng nếu hồ điệp nữ kéo không xuống dưới nói, chúng ta chẳng phải là đã không có thời gian? Không biết. Dư lại người tất cả đều lo lắng nói, biện pháp tốt nhất là hy sinh hồ điệp nữ, đây là quanh quẩn ở mọi người trong lòng một câu. Nhưng là giờ này khắc này lại không có người chịu đem câu này nói ra tới, chỉ giáo. Hồ điệp nữ đem, kia đem chủy thủ đao móc ra tới lúc sau. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, hồ điệp nữ là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Đã từng thân là sông Tần Hoài đệ nhất vũ nữ, đương nàng xuất hiện thời điểm, phía sau không ít người đều trợn tròn đôi mắt. Hoa Diện tiểu tử này thật là diễm phúc không cạn a. Có người ở trong lòng nghĩ như vậy đến, trừ bỏ trên lầu cái kia đại mỹ nhân còn chưa tính. Cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp một nữ nhân nguyện ý vì hắn xuất đầu, như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nếu như bị giết, kia nhưng thật ra đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Người biết nàng thanh danh sao? Bên cạnh có nhận thức hồ điệp nữ người cười lạnh nói. Đây là hoa diện nhất, coi trọng thủ hạ chi nhất. Thủ đoạn thập phần lãnh khốc. Trừ bỏ hoa diện cơ hồ không nghe bất luận cái gì người nói. Ngươi nếu có thể ở tay nàng thượng căng quá hai chiêu. Kia tính ngươi lợi hại, hoa vinh nguyệt ngay lúc đó trong đầu suy nghĩ rất nhiều đối sách. Ít nhất nàng không nghĩ cùng hồ điệp nữ đánh. Nhưng là liền ở nàng còn đang suy nghĩ thời điểm. Hồ điệp nữ bỗng nhiên liền công lại đây. Cây châm suýt nữa sát tới rồi hoa vinh nguyệt mặt nạ. Hoa vinh nguyệt theo bản năng sau này một trốn. Vừa vặn tốt tránh đi hồ điệp nữ cây châm. Sau đó nàng trong tay tùy tay một chán. Ai ngờ vừa lúc liền ở hồ điệp nữ cánh tay thượng để lại một chỗ đau ngân. Tê. Dịch linh lung có như vậy lợi hại. Núp ở phía sau mặt người nhìn lúc sau hít hà một hơi. Ngay cả hồ điệp nữ loại người này, ở thủ hạ của hắn đều vừa thấy mặt đã bị thương tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt tại ý thức đến chính mình xuất đao về sau vội vàng theo bản năng tưởng ngăn cản. Chính mình hành động, chính là này hoàn toàn chỉ là thân thể ký ức. Huống chi hồ điệp nữ giống như từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn trốn, hồ điệp nữ bản thân. Thực lực thập phần cường hãn, nếu toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng là có thể ở Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ căng cái trong chốc lát. Cho nên nàng hiện tại trạng huống thập phần không bình thường, nàng như thế nào không né. Hoa thuyền mặt trên người đồng dạng cũng ở nôn nóng, nàng sẽ không thật sự như vậy ngốc đi. Hồ điệp nữ không chờ Hoa Vinh Nguyệt dừng lại. Liền lại đem chính mình chủy thủ hướng Hoa Vinh Nguyệt đâm tới. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể theo bản năng ngăn cản. Hồ điệp nữ đao đao thoạt nhìn đều là mệnh trung yếu hại. Làm Hoa Vinh Nguyệt không thể không muốn trở tay đánh trả. Chính là mỗi khi Hoa Vinh Nguyệt đánh trả thời điểm. Hồ điệp nữ lại luôn là sẽ trộm phóng thủy. Bất quá mấy chiêu lúc sau. Nàng trên người cũng đã nhiều ra mấy cái vết máu. Người thanh tỉnh điểm. Đừng ngớ ngẩn, Hoa Vinh Nguyệt ở gặp thoáng qua thời điểm, nhỏ giọng mà cấp hồ điệp nữ truyền âm nói. Bất quá hồ điệp nữ như là hoàn toàn không có nghe thấy nàng lời này giống nhau. Như cũ lo chính mình ở đi phía trước tiến công, nữ nhân này nhìn qua cũng không có như vậy lợi hại. Sao? Lâm Thất Á ở mặt trên một bên xem một bên bình luận. Ta còn tưởng rằng nàng có thể thế nào đâu. Không nghĩ tới liền dịch linh lung mấy chiêu đều tiếp không xuống dưới, mặt trên, hoa diện, ngón. Tay nắm thật chặt, lại cũng không thể nề hà. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ra hiện tại hồ điệp nữ cơ hồ là một lòng muốn chết. Chỉ vì làm nàng kế hoạch không cần thất bại. Nàng còn nhớ rõ chính mình thượng một lần đi vào hoa thuyền thời điểm đã từng nói qua cái gì. Kia một lần nàng đem hoa thuyền tất cả mọi người gọi tới. Sau đó cùng bọn họ nói chính mình hùng tâm tráng trí. Hết chương.